Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.vip. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Dữ Thiền tập 145, chương 1441, Ngọc nát đá tan, 4. Tiến gần hơn để quan sát hạt thời không trạng thái liên kết. Thực sự, chúng xoay tròn không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ, giống như hệ thống sao đôi trong vũ trụ. Ổn định, bền vững, không thay đổi theo thời gian. Vậy thì, nguyên nhân gì khiến hạt thời không khôi phục lại năng lượng? Lâm Huyền lắc đầu. Thực ra, nguyên nhân là gì không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là đã xác nhận được một kết luận, hạt thời không thực sự có thể được sạc lại năng lượng. Và chuỗi sự việc rắc rối đầy kịch tính này cũng đều bắt nguồn từ việc hạt thời không được nạp lại năng lượng. Lâm Huyền thở dài nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên chiếc tủ lạnh nhỏ. Đời thứ này, thật đúng là một mối họa. Hả? Lưu Phong có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên. Đây là bảo vật đấy chứ. Nếu cậu nói các hạt thời không thông thường không quý, thì thôi đi, nhưng đây là hạt thời không trạng thái liên kết mà. Sự tồn tại của nó đã là một kỳ tích, việc Jax có thể bắt được nó lại càng là một kỳ tích lớn hơn. Mà bây giờ, hạt thời không trạng thái liên kết đã mất năng lượng này lại có thể được sạc lại, chỉ có thể nói rằng đây là kỳ tích của mọi kỳ tích. Tôi đã phấn khích cả đêm khi nhìn thấy nó, sao cậu lại nói nó là mối họa được chứ? Lâm Huyền lắc đầu, nhẹ giọng nói, Lưu Phong à, có những chuyện anh không biết. Anh nên biết rằng, tác dụng lớn nhất của hạt thời không là phối hợp với thiết bị xuyên thời không để thực hiện việc xuyên thời không. Nghe thì có vẻ tuyệt vời, hoàng tước cũng vì lý do này mà đến đây. Nhưng anh có bao giờ nghĩ tới không? Nếu có người tốt xuyên không đến, thì cũng có người xấu xuyên không đến. Nếu có người từ tương lai xuyên không đến để giúp chúng ta, thì cũng có người từ tương lai quay lại để giết chúng ta. Giống như trong bộ phim Kẻ hủy diệt, kẻ thù đến từ tương lai thường mạnh hơn nhiều so với những người bạn đến từ tương lai. Suy cho cùng, việc giết một người dễ hơn nhiều so với việc bảo vệ một người. Nếu không thì anh nghĩ, tại sao Jax ban đầu lại tiếc nuối không nỡ hủy diệt hạt thời không trạng thái liên kết này, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm phá hủy nó? Nguyên nhân là do Jax biết rằng ông ta không thể bảo vệ được hạt này, sớm muộn gì cũng bị kẻ thù đánh cắp, vì vậy thà rằng phá hủy nó còn hơn, không ai có được nó. Chỉ tiếc là, chúng ta đã tính toán sai một bước. Thật không ngờ rằng, chỉ cần không hoàn toàn phá hủy nó, thì nó vẫn có thể được sạc lại năng lượng và trở thành nguyên liệu cho việc xuyên thời không lần nữa. Điều này thực sự gây phiền phức, ban đầu chúng ta đều nghĩ rằng hạt thời không mất năng lượng là vô giá trị, cùng lắm chỉ là để nghiên cứu. Nhưng bây giờ, sự thật đã chứng minh rằng, xác của hạt thời không cũng quan trọng như bản thân nó. Chỉ cần nắm được cách sạc lại năng lượng, gần như có thể sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết vô hạn lần. Hãy tưởng tượng mà xem, vô số lần sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết, vô số lần đưa những kẻ hủy diệt siêu mạnh từ tương lai quay lại giết chúng ta, ngay cả thần tiên cũng không chịu nổi đâu. Ngay lập tức, Lưu Phong chợt hiểu ra, đưa ngón tay ra và bắt đầu bước nhanh trong phòng thí nghiệm. Vậy tôi hiểu rồi, đúng là vấn đề lớn thật. Mặc dù trong ngắn hạn, thiết bị xuyên thời không chưa thể chế tạo được, và kẻ thù cũng chưa thể đến để đánh cắp hạt thời không của chúng ta, nhưng tương lai còn dài, ai đảm bảo rằng vài chục năm, vài trăm năm sau, kẻ thù sẽ không đến để đánh cắp hạt thời không trạng thái liên kết chứ? Nhưng mà, giờ lại có một rắc rối đây. Lưu Phong giang tay, nhìn Lâm Huyền, để chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào để hoàn toàn phá hủy hạt thời không đây? Nếu là trước khi hạt thời không mất đi hoạt tính, chỉ cần chạm vào hoặc va chạm là đủ, nhưng một khi nó trở nên vô hình, trừ phi có thiên niên trụ như Sở An Tình, không ai có thể nhìn thấy nó, nên không thể bắt được nó. Hơn nữa, hạt thời không có hoạt tính thì chớp nháy liên tục, ngay cả khi có thể nhìn thấy và phát hiện, nó cũng đã rất khó để bắt, chứ đừng nói đến việc không thể nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ cho dù là bị nồi cơm điện hay tủ lạnh nhỏ, nói chung, các thiết bị bắt giữ hạt thời không bắt được, tất cả hạt thời không đều đã mất đi hoạt tính. Dù có ném chúng xuống biển hay vào miệng núi lửa, chúng vẫn có thể bị máy dò phát hiện. Tất nhiên, ném chúng xuống biển hoặc vào miệng núi lửa thì có thể sẽ khó mà bắt được lần nữa, nhưng không phải là không thể. Vài chục năm hoặc vài trăm năm sau, ai mà biết khoa học công nghệ sẽ phát triển đến mức nào, những vấn đề không thể giải quyết bây giờ thì khi đó có thể sẽ được giải quyết. Như cậu nói, xác của hạt thời không mất năng lượng và hạt thời không đầy năng lượng, trong tay kẻ thù biết cách sạc lại năng lượng, không có sự khác biệt gì, chẳng khác nào một viên pin hết điện, chỉ cần sạc lại là có thể dùng. Vậy thì, bây giờ khi hạt thời không trạng thái liên kết đã hoàn toàn mất đi hoạt tính, chúng ta nên làm thế nào để hoàn toàn hủy diệt nó? Chương 1442, Con mồi, 1. Bất chợt, Lưu Phong nảy ra một ý tưởng, để tôi nghĩ ra một cách. Lâm Huyền, cậu có thể tìm Jasmine. Mượn tên lửa của ông ấy, đưa hạt thời không trạng thái liên kết này vào không gian để nó bay ra khỏi hệ mặt trời như tàu Voyager 1, với công nghệ hiện tại của nhân loại, chắc chắn không thể đuổi kịp. Và ngay cả khi sau này công nghệ của con người có thể theo kịp hạt thời không, thì hạt thời không cũng đã bay xa đến vài năm ánh sáng rồi. Ở khoảng cách xa như vậy, không có thiết bị dò nào có thể phát hiện ra tín hiệu, hoàn toàn không thể bắt lại lần nữa. Nếu vậy, chẳng phải sẽ có thể hoàn toàn loại bỏ mối họa này sao? Lâm Huyền mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống trước bàn thí nghiệm. Để anh nói đúng, đó thực sự là một giải pháp, nhưng chỉ là biện pháp cuối cùng thôi. Hạt thời không trạng thái liên kết, đúng là vật mà các bên tranh giành. Hiện tại không ai tranh giành, là vì họ chưa biết nó quý giá thế nào, kỳ diệu thế nào, và phi lý thế nào. Tôi đã có thể tưởng tượng được, có một ngày nhân loại hoàn toàn nắm vững công nghệ thiết bị xuyên thời không, thì về hạt thời không trạng thái liên kết này sẽ diễn ra những trận chiến như thế nào? Đúng vậy. Lưu Phong có chút không hiểu, vì vậy nên chúng ta phải nhanh chóng xử lý nó chứ. Ném nó vào không gian, không phải sẽ loại bỏ hậu họa hoàn toàn sao? Lâm Huyền lắc đầu, đi anh nghe tôi nói hết đã. Thứ quý giá như vậy, ném đi thật sự quá phí phạm. Hơn nữa, để hoàn toàn loại bỏ hậu họa, ngoài việc ném nó vào không gian, còn có một cách thực tế hơn. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong, để chúng ta hãy sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết này. Lưu Phong mở to mắt, hít một hơi sâu, vì cái gì? Sử dụng nó. Anh ta nuốt nước bọt, thì nhưng chúng ta, làm thế nào để sử dụng nó đây? Chúng ta đâu có thiết bị xuyên thời không? Phịch. Lâm Huyền mở cặp tay, đặt một xấp bản thảo lên bàn thí nghiệm. Lưu Phong cúi đầu nhìn. Nguyên lý thuyết xuyên thời không và ý tưởng chế tạo thiết bị xuyên thời không. Trời ơi! Anh ta kinh ngạc thốt lên, vì cậu lấy cái này từ đâu ra vậy? Điều đó không quan trọng. Lâm Huyền vẫy tay, điều quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng chế tạo một thiết bị xuyên thời không, sau đó tiêu thụ hạt thời không trạng thái liên kết này một lần và mãi mãi, hoàn toàn loại bỏ hậu họa. Lưu Phong đứng thẳng người, nhìn Lâm Huyền, lời không lẽ cậu? Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, quả quyết. Trong tương lai, hai người thân ở các thời không khác nhau của hắn đều đã vì hắn mà vượt qua dòng sông thời gian mà đến. Hoàng Tước đã dẫn dắt hắn từ một cậu bé bối rối trở thành một người đàn ông gánh vác trách nhiệm. Ngu Hề đã khiến hắn từ một người đàn ông chưa trưởng thành trở thành một người cha vững chãi. Lần này, đến lượt hắn rồi. Lâm Huyền nhìn vào mắt Lưu Phong, từng chữ nói rõ ràng. Thì tôi sẽ đích thân sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết này để thực hiện lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Xuyên thời không? Cậu muốn xuyên thời không à? Lưu Phong nhìn Lâm Huyền, vậy cậu định trở về thời đại nào? Không biết. Lâm Huyền lắc đầu, vậy tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vậy cậu định làm gì khi quay lại đó? Lưu Phong lại hỏi. Không biết. Lâm Huyền lại lắc đầu, vậy tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện cụ thể nào cả. Hắn nhún vai, để anh hỏi tôi nhiều như vậy, tôi cũng không có kế hoạch cụ thể nào cả. Cách đây một giờ, tôi vừa nhận được cuộc gọi của anh, mới biết chuyện hạt thời không trạng thái liên kết đã được sạc lại. Trong vòng một giờ này, đầu óc tôi đã chứa đầy những thứ khác rồi, hiện tại không có kế hoạch cụ thể. Nhưng ý tưởng cốt lõi là... Lâm Huyền giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay. Ừ, thứ nhất, việc xuyên thời không là điều bắt buộc phải thực hiện, bởi mục tiêu chính của chúng ta là tiêu diệt hoàn toàn hạt thời không trạng thái liên kết này. Theo quan sát của tôi đoán rằng chỉ khi chúng ta xuyên qua quá khứ rồi quay trở lại thời đại này, hạt thời không trạng thái liên kết mới bị tiêu hao hoàn toàn, không còn hậu hoạn nữa. Để đảm bảo an toàn, chúng ta cũng không biết khi nào hạt thời không trạng thái liên kết này sẽ bị kẻ địch đánh cắp, nên khi chúng ta chế tạo ra thiết bị xuyên thời không, phải sử dụng nó ngay lập tức. Hiểu rồi chứ, Lưu Phong? Đây là nguyên tắc đầu tiên mà tôi nói, xuyên đến thời đại nào, làm gì không quan trọng, mục tiêu chính của chúng ta là tiêu hao hạt đó, ngăn chặn kẻ địch tiếp tục gửi những kẻ xuyên không từ tương lai trở về cản trở chúng ta. Sau đó, Lâm Huyền giơ ngón tay thứ hai lên. Đề thứ hai, trong điều kiện đáp ứng nguyên tắc đầu tiên, chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng chọn thời đại phù hợp nhất để xuyên không. Nhưng đây là vấn đề. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Dữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1443, Con mồi, 2. Thời gian mà chúng ta xuyên trở về có thể tự do lựa chọn. Hay là có giới hạn nào khác, chỉ có thể đến một thời điểm cụ thể, chỉ có thể qua các khe nứt thời không cụ thể. Vì vậy, khi mà hiện tại chúng ta còn chưa có nguyên lý của thiết bị xuyên thời không, thậm chí lý thuyết xuyên thời không còn chưa hiểu rõ, thì việc thảo luận về thời đại nào để xuyên không, làm gì là vô nghĩa? Những chuyện cụ thể này có thể đợi đến khi anh hiểu rõ nguyên lý của xuyên thời không, chúng ta mới thảo luận tiếp. Rất có thể, tôi đoán rằng thời gian mà chúng ta trở lại không thể tự do quyết định. Nói xong, Lâm Huyền giơ ngón tay thứ ba lên. Ý thứ ba, chúng ta hiện tại hiểu rất ít về hạt thời không trạng thái liên kết. Mặc dù từ góc nhìn của tôi, hạt thời không trạng thái liên kết gần như vô địch, thậm chí có thể vi phạm cả quy luật thời không. Nhưng thực tế sự thật là gì đây? Nếu mọi chuyện thật sự đơn giản như chúng ta nghĩ, thì tôi tất nhiên muốn thử thay đổi lịch sử. Nhưng quy luật thời không thật sự dễ dàng vi phạm như chúng ta nghĩ sao? Như Hoàng Tước đã từng nói, lịch sử khóa kín và thiên niên trụ có ý nghĩa gì, chúng ta đến giờ vẫn chưa hiểu rõ. Lịch sử đã xảy ra và cố định có thể thay đổi được hay không cũng là một ẩn số. Điều đáng sợ hơn là, nếu tôi xuyên không trở về quá khứ, mạo hiểm sửa đổi lịch sử, làm cho đường dây thế giới bị lệch đi, thì liệu tôi có thể quay trở lại không? Lo lắng này không phải là thừa. Chính Lâm Ngu Hề và số 17 đã trải qua tình huống khó xử này. Họ đã xuyên qua từ đường dây thế giới của mình, nhưng giữa chừng lại xảy ra những biến cố ngoài dự đoán, khiến đường dây thế giới bị thay đổi, lệch khỏi thời không ban đầu. Kết quả là, bi kịch đã xảy ra. Vé khứ hồi vẫn còn, nhưng thế giới tương lai ban đầu đã biến mất, lúc đến thì ổn thỏa, nhưng cuối cùng lại không thể quay về được. Lâm Huyền không muốn lặp lại sai lầm đó, để điều này xảy ra với mình. Nếu thật sự không thể quay về thì sao? Hắn không muốn sống cả đời trong cái thời đại cổ xưa xa lạ đó. Vì vậy, như hắn vừa nói, tiêu hao hết hạt thời không trạng thái liên kết mới là mục tiêu hàng đầu, các kế hoạch khác chỉ là phụ, có thể đạt được thêm lợi ích nào thì tốt, nhưng phải đảm bảo có thể trở về một cách suôn sẻ. Lưu Phong lắng nghe lời Lâm Huyền nói, suy nghĩ một lúc. Anh ta xoa cằm nói, không ngờ, cậu suy nghĩ thấu đáo và chi tiết đến vậy. Ngay cả tôi lúc nãy cũng không nghĩ đến việc làm sao để trở lại thời không hiện tại. Cậu nói đúng, Lâm Huyền, dù cho hạt thời không trạng thái liên kết có thể bỏ qua quy luật thời không, có thể thay đổi hướng đi của lịch sử. Nhưng khi đường dây thế giới đã thay đổi, liệu cậu còn có thể quay về được không? Đây thật sự là một vấn đề cần phải xem xét. Nói xong, Lưu Phong tiến tới, đẩy Lâm Huyền sang một bên, cầm lên bản thảo trên bàn thí nghiệm, để tôi xem qua bản thảo này trước đã. Anh ta kéo một chiếc ghế lại, ngồi trước bàn thí nghiệm, tập trung nghiên cứu bản thảo mà Cao Văn Đại Đế để lại, từ nguyên lý lý thuyết xuyên thời không, cùng ý tưởng chế tạo thiết bị xuyên thời không. Lâm Huyền cũng không làm phiền anh ta, chỉ dựa vào bên cạnh bàn thí nghiệm nghỉ ngơi. Lúc này, bên ngoài trời đã bắt đầu mờ sáng. Cả hai người đều đã thức trắng đêm, nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ. Lâm Huyền đang suy nghĩ nhiều điều lộn xộn trong đầu, còn Lưu Phong thì chăm chú xem xét bản thảo, không ai nói lời nào. Cuối cùng, khi mặt trời đỏ rực từ chân trời mọc lên, tia nắng đầu tiên chiếu sáng mặt đất. Lưu Phong thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế, im lặng đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, thở dài nói, đời quá thiên tài. Cái gì? Lâm Huyền tỉnh lại hỏi. Bản thảo này. Lưu Phong quay đầu lại, chỉ vào bản thảo vừa đọc xong, cảm thán, ý tưởng thiên tài. Tư duy thiên tài. Người viết bản thảo này chắc chắn là một thiên tài tuyệt thế thực sự. Nói đi Lâm Huyền, cậu lấy bản thảo này từ đâu? Nếu cậu thật sự quen biết một thiên tài như vậy, cậu nên mời anh ta đến phòng thí nghiệm của chúng ta. Nếu có sự tham gia của anh ta, tôi tin rằng bất kỳ mật mã nào trong bức tranh nỗi buồn của Einstein, chân lý của các hằng số vũ trụ và cả cấu trúc của thiết bị xuyên thời không, tất cả đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Bộ não khoa học của người này chắc chắn vượt xa tôi. Lâm Huyền gật đầu, "Ê, đúng vậy, tôi cũng tin vào điều đó. Cao Văn Đại Đế, sự vĩ đại của ông ấy không cần phải bàn cãi. Có thể bản thân chỉ đơn giản thấy Cao Văn rất giỏi, nhưng người ngoài thì chỉ thấy náo nhiệt, còn người trong nghề thì mới hiểu rõ. Chắc chắn chỉ có những nhà nghiên cứu như Lưu Phong mới thực sự hiểu trình độ học thuật đáng sợ của Cao Văn Đại Đế." Chương 1444, con mồi, 3. Nhưng không thể làm được. Lâm Huyền bất lực nhún vai, vì nếu có thể mời tác giả của bản thảo này đến phòng thí nghiệm, thì đúng là như hổ thêm cánh. Không, có thể nói là thắng lợi chắc chắn. Nhưng anh hãy từ bỏ ý định này đi, dù sao tác giả của bản thảo này cũng không thể đến được. Vào năm 2024 hiện tại, đừng nói là Cao Văn, e rằng ông nội của ông nội Cao Văn còn chưa ra đời. Đoán thử xem nào. Theo lý thuyết ê rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Cao Văn sẽ là hậu duệ của dòng dõi nhà khoa học hàng đầu nào đây? Có lẽ nào anh ta là hậu duệ của Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc, Viện trưởng Cao Diên? Có thể lắm. Mặc dù Cao Văn và Cao Diên không hề giống nhau về ngoại hình, nhưng xét theo phả hệ, hai người cách nhau 10 thế hệ, không giống cũng là điều bình thường. Còn về những người khác mang họ Cao? Trong khoảnh khắc, trong đầu Lâm Huyền chợt hiện lên hình ảnh một con hà mã. Cao Dương. Nghĩ đến người bạn từ thuở nhỏ, bụng to tròn và cười ha hả, Lâm Huyền thốt lên không thể nào, được không thể nào, không thể nào. Hắn lắc đầu. Với gen kém cỏi làm ô nhiễm ngân hàng gen của loài người như Cao Dương, sao có thể sinh ra một thiên tài đẳng cấp như Cao Văn Đại Đế được chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì đó không chỉ đơn giản là tổ tiên y nổi khói xanh y mà thôi. Trên mộ của Cao Dương trong tương lai, chắc chắn phải có một ngọn núi lửa phun trào mới được. Nhưng dù thế nào đi nữa, Cao Văn Đại Đế sinh vào năm 2182 sau Công Nguyên, vẫn còn xa lắm, dù có cầu nguyện hay khấn bái ông nội cũng không thể nào kéo Cao Văn về phe mình được. Vậy nên, Lưu Phong. Lâm Huyền ngồi trên ghế, khoanh tay lại, để bản thảo về nguyên lý và ứng dụng của xuyên thời không này, chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Bây giờ anh đã nghiên cứu xong, có thể nói cho tôi biết trong đó có gì không? Lưu Phong gật đầu, cầm bản thảo lên, lật lại mấy trang đầu, giải thích cho Lâm Huyền. Lời trong bản thảo này, nguyên lý về xuyên thời không được giải thích rất chi tiết. Nó đã nêu rõ khái niệm về khe nứt thời không. Điều này cho thấy cậu không đoán sai, Lâm Huyền. Xuyên thời không không phải là việc có thể tùy ý thực hiện, mà phải tìm đúng khe nứt thời không mới có thể xuyên qua. Trong bản thảo có nhắc đến, có hai tình huống thường tạo ra khe nứt thời không. Tình huống thứ nhất là khi đường dây thế giới thay đổi đột ngột, độ cong thời không thay đổi, sẽ khiến không gian thời gian liên tục gấp khúc tạo ra khe nứt thời không. Thật không thể tin nổi, người này thậm chí đã khám phá ra lý thuyết về độ cong thời không và đường dây thế giới, anh ta thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe. Nhớ lại lúc ở làng kiểm trong giấc mơ thứ 5, khi mở két sắt hợp kim Hanium của Cao Văn, mật mã là 00000042. Trùng hợp thay, khi đó độ cong của đường dây thế giới và thời gian đồng hồ thời không trong giấc mơ thứ 5 cũng tình cờ là 0.00000042. Khi đó Lâm Huyền đã nghi ngờ. Cao Văn Đại Đế chắc chắn đã nghiên cứu ra giá trị tối thiểu của biên độ biến đổi thời không, khái niệm về độ cong thời không và đường dây thế giới, thậm chí cũng đã y chạm vào hằng số vũ trụ 42. Vì vậy, mới có sự khéo léo khác thường khi thiết kế mật mã két sắt là chuỗi số kỳ lạ này. Vậy tình huống thứ hai là gì? Lâm Huyền hỏi. Lưu Phong lật thêm vài trang trong bản thảo, tiếp tục nói, thì tình huống thứ hai tạo ra khe nứt thời không phức tạp hơn và cũng khó mà nắm bắt được. Theo công thức và tư duy mà tác giả cung cấp, tôi tính toán ra rằng cứ mỗi khoảng cách 24 năm sẽ có một thời điểm tập trung xuất hiện nhiều khe nứt thời không. 24 năm. Lâm Huyền lập tức nắm bắt được trọng điểm. Cứ mỗi khoảng cách 24 năm sẽ xuất hiện nhiều khe nứt thời không. Vậy thì, đó chẳng phải là khoảng thời gian giữa các lần sở an tình và những thiên niên trụ như CC hóa thành sao xanh rồi tan biến sao? Chẳng lẽ, giữa hai sự việc này có mối liên hệ nào chăng? Lâm Huyền nhớ lại máy đóng cọc trên công trường xây dựng. Mỗi lần búa nặng hạ xuống, cọc thép bị đóng sâu vào đất thêm vài phân, và đồng thời, trên mặt đất sẽ tự nhiên xuất hiện vài vết nứt sâu cạn khác nhau. Chẳng lẽ, nguyên nhân khiến trong thời gian này có nhiều người xuyên thời không như vậy là do sở an tình hóa thành thiên niên trụ và biến mất không lâu, nên ở khắp nơi đều xuất hiện khe nứt thời không? Hiểu rồi. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, để tóm lại, chúng ta có thể hiểu rằng, mỗi khi thời không bị tổn thương hoặc đường dây thế giới bị cưỡng ép thay đổi, sẽ xuất hiện một hoặc nhiều khe nứt thời không. Điều này đã được giải thích rõ ràng rồi, còn nội dung nào khác được tiết lộ trong phần sau của bản thảo không? Điều tôi quan tâm là, liệu chúng ta có thể xác định thời gian xuyên không hay không? Và thiết bị xuyên thời không cần bao lâu để có thể chế tạo? Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Dữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc việt chấm vip. Chương 1445, con mồi 4. Lưu Phong lắc đầu, để đừng hy vọng quá nhiều vào phần sau. Chủ nhân của bản thảo này đã bị mắc kẹt trong hướng nghiên cứu. Anh ta nói rằng lẽ ra phải có một loại hạt năng lượng có khả năng xuyên thời không. Dựa vào năng lượng mà nó chứa đựng, chúng ta có thể định hướng xuyên qua khe nứt thời không, đưa người xuyên không về các thời điểm cụ thể. Nhưng hiện tại, không có phương tiện nào chứng minh sự tồn tại của loại hạt năng lượng này. Vì vậy, việc hoàn thiện lý thuyết xuyên thời không vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng. Điều này chẳng phải nói về hạt thời không sao? Nhưng rõ ràng, thiên tài này không có được hạt thời không, nên tiến độ nghiên cứu bị dừng lại. Còn về cấu trúc của thiết bị xuyên thời không thì càng là chuyện viễn tưởng hơn. Trong bản thảo này chẳng có bản vẽ nào, chỉ toàn là những ý tưởng và giả thuyết. Lưu Phong gấp bản thảo lại, nhìn Lâm Huyền, y vì vậy, thiên tài tuyệt thế này cuối cùng cũng không thể nghiên cứu ra thiết bị xuyên thời không. Lưu Phong cười khẽ hai tiếng, cảm thán vận may không mỉm cười, đây đôi khi thật đáng tiếc, chúng ta lại lỡ mất cơ hội của nhau. Cậu thấy đấy, chúng ta có hạt thời không trạng thái liên kết, cũng có năng lực và tài sản, nhưng lại không thể nghiên cứu ra thiết bị, còn thiên tài này thì gần như chỉ còn thiếu một bước nữa là thành công, nhưng lại bị kẹt ở chỗ không có hạt thời không. Tuy nhiên, tin tốt là tôi vẫn hiểu được lý thuyết trên này, nếu tôi có thể bắt chước theo thì có lẽ trong vài năm nữa sẽ có đột phá, có khi trong vòng 10 năm, chúng ta có thể chế tạo ra phiên bản sơ khai của thiết bị xuyên thời không. Vài năm. Lâm Huyền kinh ngạc thốt lên, không được, làm sao có thể đợi lâu như vậy, anh có cách nào khác không? Lưu Phong bất lực nhếch miệng, để còn cách gì khác được chứ, vài năm là tôi đã ước tính lạc quan rồi đấy. Vì hiện tại chúng ta chỉ có lý thuyết, không có bất kỳ bản vẽ nào, gần như tôi phải bắt đầu từ con số không để chế tạo một thiết bị xuyên thời không. Điều này thực sự quá khó, quá không thực tế, nếu tôi có thể tạo ra thứ này bằng tay thì tôi đã nhận giải Nobel rồi. Nếu cậu muốn sử dụng thiết bị xuyên thời không ngay lập tức, trừ khi chúng ta tìm lại được các bản vẽ kỹ thuật liên quan, thì khi đó mới có thể nhanh chóng chế tạo ra nó. Thở dài. Lâm Huyền thở dài một tiếng. Làm sao có thể tìm được bản vẽ kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không cho Lưu Phong đây? Ngay cả khi quay trở lại thế giới giấc mơ để tìm Cao Văn Đại Đế cũng vô ích. Trước hết, Cao Văn Đại Đế không hứng thú với thiết bị xuyên thời không, chỉ đơn thuần là làm chơi mà thôi. Chưa kể, Cao Văn không có hạt thời không, nên không thể nghiên cứu sâu hơn. Thứ hai, ánh trăng trong lòng Cao Văn luôn là những sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực ngũ đông. Đặc biệt là hiện tại, mình vẫn chưa tìm thấy bà Đỗ Giao, không thể giải phóng nỗi lòng của Cao Văn Đại Đế. Điều này dẫn đến việc, ngay cả khi trong giấc mơ thứ 8 chưa được khám phá, mình gặp Cao Văn Đại Đế và lấy được sổ tay của ông ấy, thì 8 phần nội dung nghiên cứu trong đó vẫn là về ệ mũ điện kích não, không có gì thay đổi so với trước. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Thế giới tương lai trong giấc mơ thứ 8 chắc chắn đã thay đổi hoàn toàn, có thể gặp được Cao Văn Đại Đế hay không còn chưa biết. Vậy là... không còn cách nào sao? Lâm Huyền xoa mắt. Chẳng lẽ... mình thực sự phải đợi vài năm, thậm chí 10 năm nữa mới có thể sử dụng thiết bị xuyên thời không? Ừ. Không đúng. Lâm Huyền đột nhiên phát hiện một điểm mù. Hắn chỉ vào đồng hồ thời không và nói, để Lưu Phong, anh nhìn xem, dù tôi đã cho anh xem bản thảo lý thuyết xuyên thời không, nhưng con số trên đồng hồ thời không vẫn không thay đổi. Lưu Phong quay đầu lại nhìn. Thực sự là vậy. Số liệu trên đồng hồ thời không vẫn là 0.0000168. Anh ta nhún vai, lời chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, chúng ta đã thảo luận từ trước rồi, lý do mà số liệu trên đồng hồ thời không không thay đổi, đường dây thế giới không có bước nhảy là vì điểm neo không thể quay trở lại đã chưa được hình thành, chỉ khi nào điểm neo này hình thành, độ cong của đường dây thế giới mới thay đổi. Không không không. Lâm Huyền vẫy tay, thì anh còn nhớ lần trước khi tôi đến Viện Khoa học Long Quốc để giao bản thảo pin hạt nhân vi mô không? Lúc đó, khi tôi chia sẻ bản thảo với họ, số liệu trên đồng hồ thời không đã thay đổi. Tôi cho rằng điều này là hợp lý, giống như anh đã nói, anh đã xem qua bản thảo này, trong đầu đã có một lý thuyết khá rõ ràng, và vài năm, 10 năm sau, anh có thể nghiên cứu ra thiết bị xuyên thời không? Chương 1446, thành phố tĩnh lặng, 1. Vậy theo lý thuyết, giờ đây điểm neo không thể quay lại này đã phải được hình thành rồi mới đúng. Điều này giống hệt như trường hợp của bản thảo pin hạt nhân vi mô lần trước. Vì vậy, vấn đề không phải là ở điểm neo. Lâm Huyền đứng dậy, bước đến trước bàn thí nghiệm, vỗ nhẹ lên đồng hồ thời không, để điều này cho thấy. Trên đường dây thế giới ban đầu với số liệu 0.0000168, thiết bị xuyên thời không đã tồn tại sẵn. Vậy nên, việc anh có xem bản thảo, có phát minh ra thiết bị xuyên thời không hay không, thực sự không quan trọng. Lâm Huyền nhìn Lưu Phong, tiếp tục giải thích, để nói vậy thì anh có thể hiểu rồi chứ. Trên đường dây thế giới hiện tại, dù anh không phát minh ra thiết bị xuyên thời không, vẫn sẽ có người khác làm điều đó, bởi việc anh xem bản thảo này không hề vượt qua được sự đàn hồi của thời không. Lưu Phong nghe thì nghe rõ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Anh ta cau mày, tự nhiên, một dự án khoa học tiên tiến như vậy, hơn nữa còn cần đến hạt thời không làm trợ giúp nghiên cứu, thật sự có thể có người khác làm được sao? Cậu nghĩ đó sẽ là ai? Đột nhiên, Lâm Huyền nhớ đến câu hỏi của Copernicus trong buổi tụ họp của câu lạc bộ thiên tài vài giờ trước. Copernicus cũng muốn chế tạo thiết bị xuyên thời không. Mặc dù cuối cùng Einstein đã từ chối trả lời câu hỏi của ông ta, nhưng sự từ chối đó cũng như là một sự thừa nhận nữa về rằng công nghệ thiết bị xuyên thời không đang nằm trong tay một vài thành viên có mặt. Lâm Huyền không chắc Copernicus có nghi ngờ mình không. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Copernicus có thể tiếp tục đặt câu hỏi này trong buổi tụ họp vào tháng 8, chỉ cần bỏ yêu cầu gần nhất về thời gian, thì rất có thể Copernicus sẽ biết được cái tên vì cao vang gì từ Einstein. Nghĩ xa hơn nữa, Copernicus sẽ tự nhiên sử dụng khoan ngũ đông đến năm 2200 để tìm cao vang đại đế, ngăn cản thiên tài thế kỷ này, để ông ấy chế tạo thiết bị xuyên thời không cho mình, nhằm tiếp tục hoàn thành vòng lặp tương lai của mình. Ha! Thật là không thể thoát khỏi cái bóng này mà. Lâm Huyền gãi đầu. Nhưng như vậy, ít nhất cũng không phải là tin xấu hoàn toàn. Nếu thực sự trên đường dây thế giới với số liệu 0.0000168 đã tồn tại thiết bị xuyên thời không hoàn chỉnh, thì khi mình bước vào giấc mơ thứ 8, có thể sẽ tìm thấy bản vẽ kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không trong giấc mơ. Như vậy, chẳng phải có thể ngăn chặn Copernicus từ trước hay sao? Có hy vọng. Đột nhiên, Lâm Huyền suy nghĩ thông suốt. Nếu phán đoán của hắn là đúng, Copernicus ít nhất phải chờ đến năm 2200 sau khi dự cướp E được cao vang đại đế mới có thể sở hữu thiết bị xuyên thời không. Còn mình thì có thể sớm hơn, ăn cắp bản vẽ của thiết bị xuyên thời không từ tương lai 600 năm sau và chế tạo nó ngay vào năm 2024. Sau đó, sẽ đến lúc mình phản công. Mình sẽ sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để thực hiện xuyên thời không vào năm 2024. Không chỉ có thể tiêu hao hoàn toàn hạt thời không trạng thái liên kết, khiến giấc mơ của Copernicus tan thành mây khói, mà còn có thể đứng từ một điểm lịch sử xa hơn để quan sát tương lai, giành lấy lợi thế thông tin, giúp mình phản công lại Copernicus. Lão già, ông sống quá lâu rồi, cũng đến lúc phải chết thôi. Hắn nhớ lại những lời mà Copernicus đã nói với mình trong giấc mơ thứ tư, đề thợ săn thực thụ, không bao giờ tự mình bước vào bãi săn. Lâm Huyền cười nhạt, đề thợ săn, cuối cùng cũng sẽ trở thành con mồi. Giấc mơ thứ 8. Đường dây thế giới 0.0000168. Sự tiêu diệt hạt thời không trạng thái liên kết, sự tranh giành thiết bị xuyên thời không, cuộc kéo co giữa lịch sử và tương lai, đây là cơ hội tuyệt vời của Lâm Huyền, cũng là hồi cuối cùng của Copernicus. Ân oán giữa hai người họ sẽ được quyết định trong cuộc đối đầu lần này. Đi thôi. Lâm Huyền đứng dậy, bước về phía cửa phòng thí nghiệm. Hả? Đi luôn rồi à? Lưu Phong có chút ngạc nhiên. Đang nói chuyện mà, sao Lâm Huyền nói đi là đi? Lần nào cũng vội vàng đến rồi vội vàng đi như thế, để cậu định đi đâu? Đi tìm bản vẽ kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không cho anh. Lâm Huyền đáp, người đã bước ra khỏi cửa sau của phòng thí nghiệm. Hả? Lưu Phong bị những lời này làm cho choáng váng, không phải. Anh ta hét lên ra ngoài cửa, để cậu đi đâu tìm được thứ đó chứ? Cậu đang nằm mơ đấy à? Bước ra khỏi phòng thí nghiệm riêng của Đại học Đông Hải. Mặt trời rực rỡ đã lên cao, tỏa ánh nắng ấm áp khắp nhân gian. Đó là mặt trời của ngày 1 tháng 7. Đánh dấu sự kết thúc của nửa đầu năm 2024 và sự bắt đầu của nửa cuối năm 2024. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn ánh nắng kéo dài mọi bóng đổ. Ánh nắng đó chính là nguồn gốc của mọi thứ trên đời. Cũng như những gì hắn đang làm bây giờ, hắn cũng phải tìm ra mọi nguồn gốc A và sửa chữa tất cả những sai lầm. Hắn nâng cổ tay, nhìn đồng hồ. 7 giờ 11 phút. Đã đến giờ này rồi. Cả đêm, không ngủ. Triệu Anh Quân giờ này đang làm gì? Cô ấy có đang ngủ không? Hay là không thể nào chợp mắt? Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1447, thành phố tĩnh lặng, 2. Nhớ lại sau khi những bông tuyết xanh biến mất hôm qua, hắn đã ôm lấy Triệu Anh Quân trong khi đối diện với sự biến mất của Lâm Ngu Hề, lòng đầy cảm xúc hỗn độn. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với Triệu Anh Quân, cũng biết rằng, sau khi mất Lâm Ngu Hề, điều hắn nên làm nhất là ở bên cạnh Triệu Anh Quân. Người phụ nữ ấy, dù trông mạnh mẽ là vậy, nhưng cô ấy cũng có mặt mềm yếu của mình. Đến nỗi khi thấy Lâm Ngu Hề biến mất, cô ấy đã mất kiểm soát cảm xúc, hét lớn với hắn. Nhưng cô ấy luôn kiên cường như thế, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thậm chí còn an ủi hắn. Vừa nãy là Lưu Phong gọi cho cậu à? Khi ấy, sau khi Lâm Huyền đã hứa với Triệu Anh Quân, cô hỏi. Lâm Huyền gật đầu. Tôi đã gặp Lưu Phong, đến phòng thí nghiệm của các cậu ở Đại học Đông Hải. Triệu Anh Quân nói nhỏ, lời tôi có linh cảm rằng hai người đang làm một việc rất quan trọng. Những chuyện này có liên quan đến Diêm Kiều Kiều. Lâm Ngu Hề, con của chúng ta, phải không? Lâm Huyền lại gật đầu, thì đó thực sự là một câu chuyện rất dài, không chỉ liên quan đến Lâm Ngu Hề, mà còn liên quan đến tôi và Lưu Phong, thậm chí cũng liên quan đến cô. Để tôi đưa cô về nhà, tôi sẽ kể cho cô mọi thứ. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân lắc đầu. Cô kéo chặt áo khoác quanh người, nhắm mắt lại, Ê xin lỗi, Lâm Huyền. Bây giờ tôi muốn ở một mình. Tôi rất biết ơn vì cậu tin tưởng tôi đến mức muốn kể cho tôi mọi thứ. Nhưng chúng ta có thể để vào dịp khác được không? Hiện tại tôi xin lỗi. Lâm Huyền nghe rõ điều đó. Giọng của Triệu Anh Quân có chút run rẩy. Dù cô có mạnh mẽ và điềm tĩnh đến đâu, dù Lâm Ngu Hề không phải là đứa con do cô mang nặng đẻ đau. Nhưng cảm xúc là như vậy, thực tế là như vậy. Ai có thể chấp nhận kết cục này một cách thản nhiên đây? Nếu những gì cậu đang làm là điều rất vĩ đại và quan trọng, tôi sẽ không để tôi cản trở cậu. Triệu Anh Quân ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng nhìn Lâm Huyền. Ê, nhưng nếu một ngày nào đó cậu cần tôi, và tôi có thể giúp được gì cho cậu, nhất định phải nói cho tôi biết. Dù sao, như cậu đã nói, Lâm Ngu Hề không thuộc về thời không này, không thuộc về tương lai của chúng ta, không phải là đứa con thực sự của chúng ta. Dù con bé chưa từng gọi tôi một tiếng mẹ, nhưng dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không thể thay đổi một sự thật. Ánh mắt cô nghiêm túc, từng từ từng chữ, thì con bé là con của cậu, cũng là con của tôi, cậu cần có trách nhiệm với con bé, và tôi cũng phải có trách nhiệm với con bé. Tôi không trách cậu, và cậu cũng không cần phải tự trách mình. Bảo vệ con cái là trách nhiệm của cha, và cũng là trách nhiệm của mẹ. Nói xong, Triệu Anh Quân thở dài một hơi, chỉ vào điện thoại của Lâm Huyền, để tôi biết phân biệt việc gì là quan trọng. Cuộc gọi vừa rồi của Lưu Phong, tôi nghe ra, rõ ràng đó là chuyện rất quan trọng. Cậu đi đi. Cô nói nhẹ nhàng, để đi làm việc mà cậu cần làm, tiến về phía trước, đừng dừng lại vì điều này. Trong khoảnh khắc đó, lời nói của Triệu Anh Quân như hòa lẫn với những lời của Hoàng Tước. Người phụ nữ đã khiến hắn trưởng thành, người phụ nữ đã cho hắn hiểu rõ trách nhiệm, người phụ nữ đã khiến hắn thực sự mong muốn trở thành một người lãnh đạo. Là cô ấy. Và cũng là cô ấy. Họ đều giống nhau. Hoàng Tước chính là Triệu Anh Quân chính là Hoàng Tước. Lúc này, Lâm Huyền mới thực sự hiểu được câu chuyện gì Bá Vương Biệt Cơ đi mà Hoàng Tước đã kể. Để cho đến nay, người ta vẫn nhớ về Hạng Vũ, người không chịu qua sông Giang Đông. Tôi chưa từng nghĩ rằng Hạng Vũ là một anh hùng, những binh sĩ đã theo ông ta vào sinh ra tử, không một ai mong muốn nhìn thấy Tây Sở Bá Vương Tự vẫn ở bến Ô Giang. Chúng tôi theo cậu, là vì cậu, đúng cũng vì cậu, sai cũng vì cậu, sống cũng vì cậu, chết cũng vì cậu. Từ xưa đến nay, thành hay bại vốn không có đúng sai tuyệt đối. Nhiều việc, nếu cậu tin nó là đúng, thì nó là đúng, nếu cậu nghi ngờ nó là sai, thì nó là sai. Vì vậy, Lâm Huyền. Khi đó, Hoàng Tước, cũng như Triệu Anh Quân bây giờ, luôn khích lệ hắn, luôn vô điều kiện ủng hộ hắn. Ê đúng, thì hãy mạnh dạn mà làm. Sai, thì cũng kiên định mà sai đến cùng. Đừng trở thành người như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, sống trong sự ca tụng của lịch sử, chẳng bằng sống trong hiện tại vẫn còn hy vọng. Tôi sẽ làm. Lâm Huyền đáp lại đầy nghiêm túc, để tôi nhất định sẽ làm. Hắn lặp lại một lần nữa. Triệu Anh Quân đưa tay ra, đón một chiếc taxi đang đi ngang qua, kéo chặt chiếc áo mỏng manh, rồi ngồi lên xe rời đi. Lâm Huyền hiểu rằng, trong lòng cô chắc chắn đang rất đau đớn. Dù gì cô cũng đã cùng Lâm Ngu Hề sống chung suốt 2 tháng, và từ sớm đã biết về mối quan hệ mẹ con giữa hai người. Rõ ràng cô mới là người đau khổ, buồn bã nhất, nhưng lại không muốn vào lúc này, trước mặt hắn, thể hiện nỗi đau nặng nề đó, làm chậm trễ sứ mệnh quan trọng mà hắn đang gánh vác. Chương 1448, thành phố tĩnh lặng, 3. Đúng vậy. Làm sao có thể dừng lại vì điều này được? Những kẻ thù cần phải giết, những mối thù cần phải trả, không thể thiếu một ai. Về đến nhà, Lâm Huyền rửa mặt rất lâu, lau mặt nhiều lần, rồi chuẩn bị đi ngủ, để bước vào giấc mơ thứ 8. Chìa khóa để phá giải, manh mối quan trọng, có lẽ, nằm trong giấc mơ hoàn toàn mới này. Hắn nằm trên giường, chuẩn bị nhắm mắt. Đinh linh linh đinh linh linh. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn cầm lên xem, là tên của Vương Ca hiện trên màn hình. Gọi vào lúc này, có chuyện gì sao? Lâm Huyền bấm nút nghe, đi alo. Lâm Huyền. Đầu dây bên kia, giọng Vương Ca đầy lo lắng. Đi Triệu Tổng, cậu có biết Triệu Tổng đã xảy ra chuyện gì không? Cô ấy làm sao? Lâm Huyền vội hỏi. Triệu Tổng cô ấy. Vương Ca ngập ngừng, vài lần nuốt khan, rồi thở dài nói. Đi sáng nay tôi gặp Triệu Tổng, phát hiện mắt cô ấy đỏ hoe. Tô. Lúc đầu còn tưởng cô ấy thay đổi phong cách trang điểm, nhưng sau đó mới nhận ra, đó không phải là phấn mắt, mà là mắt cô ấy thực sự bị sưng đỏ. Tôi thật sự, trong nhiều năm qua, chưa từng thấy Triệu Tổng như vậy. Tôi định hỏi thăm, nhưng Triệu Tổng hôm nay tự mình sắp xếp rất nhiều việc, gần như điều động toàn bộ công việc của các bộ phận, đích thân xem xét. Từ sáng sớm đến giờ, Triệu Tổng không nghỉ ngơi chút nào, cứ ngồi trong văn phòng, lần lượt làm việc với các trưởng bộ phận, thảo luận công việc. Cô ấy đã lấp kín cả ngày hôm nay, bên ngoài văn phòng xếp hàng dài, rồi từ chiều đến tối lại có các cuộc họp. Tôi là người từng trải nên nhìn một cái là biết, rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra, nên mới hỏi cậu. Hơn nữa, tôi đã hỏi bảo vệ của công ty mới, cậu có biết họ nói gì không? Họ nói rằng Triệu Tổng không đến làm việc từ sáng sớm như thường lệ, mà là đã đến công ty từ giữa đêm, đèn trong văn phòng của cô ấy sáng suốt đến tận sáng, rõ ràng là cô ấy không ngủ cả đêm. Không ngủ cả đêm, mắt thì sưng đỏ, rồi hôm nay lại sắp xếp công việc kín mít. Cô ấy đã làm sao vậy? Điều này trông chẳng khác gì bị cú sốc lớn, rồi dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Lâm Huyền nghe Vương Ca miêu tả, nhíu mày lại. Đến công ty từ giữa đêm. Điều đó có nghĩa là hôm qua sau khi Triệu Anh Quân lên taxi, cô ấy không về nhà, cũng không ngủ. Có lẽ cô ấy không muốn làm Lâm Huyền lo lắng, nên đã nói dối hắn. Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Lâm Huyền xoay người, chuẩn bị đứng dậy. Không không không. Vương Ca trên điện thoại khuyên, y xem này, tôi đoán đúng rồi, chắc chắn cậu biết đã xảy ra chuyện gì, tám phần còn liên quan đến cậu nữa phải không? Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ đến công ty mới cũng không thích hợp. Triệu Tổng đã xếp kín lịch làm việc từ sáng đến tối rồi, cậu đến bây giờ chỉ khiến tình hình thêm tệ, vì văn phòng của cô ấy bên trong và bên ngoài đều có người, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Mặc dù tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tôi khuyên một câu, tôi là người từng trải. Triệu Tổng là kiểu người cô ấy luôn nuốt mọi chuyện vào trong lòng, rất bị động, và do hoàn cảnh gia đình từ nhỏ, cô ấy luôn suy nghĩ cho người khác, luôn đứng ở góc độ của người khác để cân nhắc. Cậu có thể tưởng tượng, trong hoàn cảnh mà Triệu Tổng trưởng thành, cô ấy đã từng khi nào hành động theo cảm xúc chưa? Khi nào cô ấy từng bốc đồng? Nhưng điều này không tốt đâu, Lâm Huyền ai cũng có cảm xúc, có sự bốc đồng, làm sao có thể cứ mãi kìm nén những cảm xúc này được? Bây giờ tôi không giấu cậu nữa, thực ra tôi luôn thấy hai người rất hợp nhau, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của hai người, tôi là người ngoài không tiện nói nhiều. Chỉ là với tư cách là người bạn chung của cả hai, dù là cậu hay Triệu Tổng có tâm trạng không tốt, đó đều là điều tôi không muốn thấy. Dù sao thì tình trạng của Triệu Tổng, cậu biết là được rồi. Nếu chuyện này thực sự gây cú sốc lớn cho cô ấy, thì để cô ấy yên tĩnh một chút, nghỉ ngơi một chút, có khi lại tốt hơn. Cậu yên tâm, tôi sẽ để ý giúp cậu ở đây, có gì tôi sẽ báo ngay cho cậu. Lâm Huyền đáp lại, rồi cúp máy. Dùng công việc để làm tê liệt bản thân, để không nghĩ về những điều buồn bã. Hắn rất hiểu điều đó. Chính hắn, sau khi Sở An Tình hóa thành thiên niên trụ và tan biến, cũng đã từng làm như vậy. Nhưng những chuyện này, nhất định phải có một lời giải thích, nhất định phải cho Triệu Anh Quân một câu trả lời. Dù tối qua Triệu Anh Quân tâm trạng rối bời và đã từ chối trực tiếp, nhưng hắn cuối cùng cũng phải nói với cô ấy mọi chuyện. Mọi thứ về bản thân mình, mọi thứ về Hoàng Tước, mọi thứ về Lâm Ngu Hề, về hạt thời không, giấc mơ, thiết bị xuyên thời không. Mọi thứ, tất cả đều phải nói cho cô ấy biết, trong vòng 2 ngày tới. Lâm Huyền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống, nhắm mắt lại. Giấc mơ thứ 8. Hắn khẽ thì thầm, đây sẽ là như thế nào đây? Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1449, thành phố tĩnh lặng, 4. Những thay đổi trong các giấc mơ khác, hắn ít nhiều còn có chút manh mối và dự đoán. Nhưng nguồn gốc của giấc mơ thứ 8 thực sự quá phức tạp. Đường dây thế giới rơi xuống rồi lại vươn lên, trước sau có biết bao nhiêu sự kiện. Vô số cánh bướm thời không cùng nhau vẫy cánh. Giờ đây thế giới trong tương lai 600 năm sau đã trở thành như thế nào, hắn hoàn toàn không thể đoán trước. Siêu thảm họa năm 2400 vẫn còn tồn tại không? Cục cảnh sát thời không và tòa án thời không của Copernicus vẫn còn tồn tại không? Cuộc sống tươi đẹp của người dân thành phố Đông Hải, em gái của Lê Ninh Ninh là Lê Phong Vũ, vẫn còn chứ? Loài người vẫn sẽ di cư lên sao hỏa chứ? Khoa ngũ đông của Cao Văn còn có thể được khai quật từ căn cứ ngũ đông dưới lòng đất không? Hy vọng mình có thể lấy được bản vẽ kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không? Điều này, Lâm Huyền cảm thấy hy vọng rất lớn. Nguyên nhân nằm ở chỗ, sau khi chia sẻ bản thảo về nguyên lý lý thuyết xuyên thời không và cấu tạo thiết bị xuyên thời không y với Lưu Phong, đường dây thế giới không hề có bất kỳ biến động nào. Điều đó có nghĩa là, trong giấc mơ thứ 8, rất có thể đã tồn tại sẵn thiết bị xuyên thời không. Nên việc Lưu Phong có chế tạo được thiết bị xuyên thời không hay không cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử đã định. Khoan đã. Lâm Huyền đột nhiên nhận ra, đây chẳng lẽ, trong quỹ đạo tương lai đã định, Lưu Phong thật sự không thể chế tạo thành công thiết bị xuyên thời không? Hắn hơi ngạc nhiên. Đừng nói là, điều này thực sự có khả năng. Hắn đã đưa bản thảo cho Lưu Phong xem, không sai, và Lưu Phong cũng lạc quan ước tính rằng có thể chế tạo thành công trong vòng 10 năm. Nhưng đó chỉ là ước tính lạc quan, không nhất thiết sẽ thành hiện thực. Trước hết, Lưu Phong chỉ mới xem sơ qua. Thứ hai, bản thảo của Cao Văn vốn đã không hoàn chỉnh, không chỉ trong cấu tạo của thiết bị xuyên thời không mà cả về nguyên lý và lý thuyết, cũng bởi thiếu sự kiểm chứng từ hạt thời không, nhiều chỗ vẫn chỉ là suy đoán. Biết đâu khi thực sự bắt tay vào nghiên cứu, sẽ gặp phải đủ loại khó khăn và bế tắc. Ai dạ? Lâm Huyền thở dài một tiếng, vì chỉ còn cách tin vào tiềm năng của loài người trong giấc mơ thứ 8, và Cao Văn Đại Đế một lần nữa tạo ra kỳ tích. Nói xong, hắn xoay người, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cơn gió mùa hè quen thuộc, cái nóng quen thuộc, nhưng không có sự ẩm ướt của rừng mưa nhiệt đới, không có hương thơm của những cánh đồng lúa chín, không có cát vàng của vùng đất hoang. Tốt rồi. Chưa mở mắt ra, Lâm Huyền đã có thể cảm nhận được rằng nơi này không phải là thế giới hoang tàn, cũng không phải là vùng hoang dã, mà có lẽ đang ở trong một thành phố phát triển. Những viên đá lát dưới chân hắn rất đều đặn và cứng rắn, rõ ràng là đường lát đá. Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy nhớ nhung. Kể từ khi chia tay với thành phố hiện đại trong giấc mơ đầu tiên, những thế giới tương lai mà hắn trải qua càng lúc càng tồi tệ, đến nỗi không có nổi một chỗ trú chân đàng hoàng. Nhưng lần này, điểm xuất phát của hắn rất có thể là một thành phố. Xung quanh, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn, phía trước còn nghe thấy tiếng xe cộ chạy trên đường. Đây chắc chắn là một đô thị hiện đại. Nhưng sao lại có gì đó kỳ lạ? Lâm Huyền lắng tai nghe. Yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Rõ ràng đây là một thành phố, tại sao lại yên tĩnh đến đáng sợ như vậy? Rõ ràng có tiếng bước chân của người qua lại, có tiếng xe chạy, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh ồn ào nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng đầy nghi vấn, Lâm Huyền mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, hắn giật mình lùi lại một bước. Trước mắt hắn, đám đông qua lại xung quanh, mỗi người đều có đôi mắt màu xanh. Tất cả đều có vòng sáng màu xanh quanh con ngươi. Đây là căn cứ của những kẻ xuyên thời không? Sao huyệt của các kẻ hủy diệt? Không phải lại là một cuộc vây bắt mình chứ? Nhưng ngay lập tức, Lâm Huyền nhận ra có điều khác biệt. Vòng sáng xanh trong mắt những người này khác biệt rõ rệt so với Hoàng Tước, Lâm Ngu Hề và số 17. Đôi mắt của những kẻ xuyên thời không có con ngươi hoàn toàn màu xanh lam rực rỡ. Còn ở đây, những người nam thanh nữ tú chỉ có một vòng sáng quanh con ngươi. Và biểu cảm của họ rất cứng nhắc. Lâm Huyền không biết phải miêu tả cảm giác của họ như thế nào. Chỉ thấy họ không thật, không giống con người, mà giống như người máy hơn. Nụ cười, quả thật là đang cười, cười rất chuẩn mực, nhưng lại quá chuẩn mực, đến mức tạo ra một cảm giác kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Rất nhanh chóng, Lâm Huyền xác định được suy đoán của mình. Những người có vòng sáng xanh trong mắt này tuyệt đối không phải là con người bình thường. Chương 1450, thành phố tĩnh lặng, 5. Họ đi rất đồng đều, thân hình thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, biểu cảm đơn điệu quá đáng sợ, 8 phần là người máy. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể chế tạo người máy tinh vi đến mức này, công nghệ của thế giới tương lai này hẳn là rất phát triển đúng không? Nhưng nhìn quanh, thành phố xung quanh chỉ ở mức của một thành phố bình thường, hoàn toàn không có sản phẩm công nghệ cao nào vượt quá sự hiểu biết của Lâm Huyền, thậm chí còn không bằng thành phố Đông Hải mới trong giấc mơ thứ hai, chỉ như một thành phố hạng hai ngoài đời thực. Lâm Huyền chớp chớp mắt, tiếp tục quan sát. Hắn nhận ra rằng, ở đây không phải tất cả đều là người máy, vẫn còn nhiều con người bình thường. Những người bình thường này, từ biểu cảm đến dáng điệu, đều rất tự nhiên, khiến Lâm Huyền cảm thấy một chút quen thuộc. Nhưng vấn đề chính là, tại sao ở đây lại yên tĩnh như vậy? Mọi người đều không nói chuyện sao? Những người máy xinh đẹp không nói cũng không sao, nhưng tại sao ở một ngã tư đông người qua lại, cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, cũng đều im lặng, đến mức không có chút không khí sống động nào cả. Lâm Huyền đứng ở đây, như đang xem một bộ phim câm, một bộ phim bị tắt tiếng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cả thành phố này đều không ai nói chuyện. Điều đó khiến Lâm Huyền trong thoáng chốc cũng không dám mở miệng nói gì. Hắn bước đi dọc theo con đường, nhận ra rằng thành phố này sạch sẽ và ngăn nắp đến mức thái quá. Các bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng, như thể đo bằng thước, trên đường không có một mẩu rác, sạch sẽ tinh tươm, các xe đậu bên lề đường đều cách nhau một khoảng cách giống hệt nhau, cứ như tất cả đều mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, trên vỉa hè, không một ai đi ngược chiều, tất cả đều đi cùng một hướng một cách đồng đều. Lâm Huyền cảm thấy kinh ngạc. Hắn không biết phải diễn tả khung cảnh trước mắt như thế nào. Giống như một thành phố hoàn hảo được lập trình trong máy tính. Con người ở đây quá văn minh, phẩm chất quá cao. Đừng nói đến vi phạm pháp luật. Ngay cả một hành vi không văn minh nhỏ nhất cũng không có. Mọi người đều có ý thức đến mức khiến Lâm Huyền cảm thấy mình không biết đi như thế nào cho đúng, như thể chỉ cần bước đi hơi lệch nhịp một chút là sẽ xúc phạm đến sự hoàn hảo của thành phố này. Vẫn là câu hỏi đó. Mọi người có đạo đức, có ý thức, nói chuyện văn minh, điều đó có thể hiểu được. Nhưng, tại sao không ai nói chuyện? Chẳng lẽ họ có phương thức giao tiếp tiên tiến hơn, có thể dùng sóng não để giao tiếp, nên không cần phải mở miệng? Lâm Huyền lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ đó. Dù có dùng sóng não để giao tiếp, thì ánh mắt và biểu cảm cũng phải có chút thay đổi. Chẳng lẽ không một ai có chút biểu cảm nào, mà tất cả chỉ dựa vào sóng não để gửi các biểu tượng cảm xúc? Quá kỳ lạ! Vừa rồi Lâm Huyền còn ngưỡng mộ rằng thành phố này văn minh và sạch sẽ, nhưng giờ đây, hắn chỉ cảm thấy một sự đè nén và khó chịu không ngừng. Thậm chí hắn muốn hét lớn một tiếng, nhưng sự yên tĩnh tuyệt đối của môi trường xung quanh khiến hắn hoàn toàn không dám mở miệng. Đột nhiên, phía trước, một cậu bé nhỏ dắt tay mẹ, ho một tiếng rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ê phì. Ngay lập tức, sắc mặt người mẹ tái nhợt, hét lên kinh hoàng, "Ờ Minh Minh, con đang làm gì vậy?" Giọng cô vang dội trong thành phố tĩnh lặng, như một quả bom nổ tung. Lập tức, một người đàn ông bên cạnh với vòng sáng xanh trong mắt, biểu cảm trở nên nghiêm nghị, vòng sáng quanh con ngươi từ màu xanh chuyển sang màu vàng, tiến về phía hai mẹ con. Người mẹ như gặp đại địch, luống cuống tay chân, "Ê xin lỗi. Xin lỗi." Cô vội vã quỳ xuống đất, lấy khăn giấy từ túi xách ra, lau sạch sẽ bãi nước bọt mà cậu bé vừa nhổ, rồi bỏ khăn giấy vào túi xách của mình. Ngước lên nhìn người đàn ông với vòng sáng vàng trong mắt, ánh mắt cô đầy sợ hãi. Chỉ thấy người đàn ông cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu bé, vòng sáng vàng trong mắt lóe lên, để xác nhận danh tính, Vương Tử Minh. Xác nhận hành vi, nhổ bậy, trừ 2 điểm, được giảm 50% vì là trẻ vị thành niên, cuối cùng trừ 1 điểm. Vương Tử Minh, điểm cá nhân hiện tại, 82 điểm. Xin hãy giữ gìn hành vi văn minh, lấy người máy sinh học làm gương, cùng xây dựng tương lai tươi đẹp cho loài người. Sau đó, người đàn ông đứng dậy, nhìn người mẹ đang hoảng hốt, vòng sáng vàng trong mắt lóe lên vài lần, để xác nhận danh tính, Chu Đình. Xác nhận hành vi, nói to tiếng, trừ 2 điểm, không được giảm, cuối cùng trừ 2 điểm. Chu Đình, điểm cá nhân hiện tại, 71 điểm. Xin hãy giữ gìn hành vi văn minh, lấy người máy sinh học làm gương, cùng xây dựng tương lai tươi đẹp cho loài người. Người mẹ cắn chặt môi, gương mặt thay đổi sắc thái liên tục. Các bạn vừa nghe xong tập 145 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.vip. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.